Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 149, Đường Ánh Tuyết tiểu tâm tư 4/13. Nghe được Đường Ánh Tuyết đột nhiên này hất lên ngữ điệu, đối phương bất thình lình nhạy tương đương cảm giác mà hỏi thăm. Ta làm sao nghe cảm thấy ngươi thật giống như thật cao hứng ta tăng ca tựa như. Không có, tuyệt đối không có. Đường Ánh Tuyết vội vàng chột dạ lắc đầu. Điều này sao có thể chứ? Tâm ta thương ngươi còn không kịp đây. Ngươi à, cũng phải nhiều hơn bảo trọng chính mình. Mỗi ngày dạng này tăng ca, đối thân thể rất đau đớn. Ta có biện pháp gì? Cái này phá công tác chính là như vậy. Vừa nhắc tới công tác, đối phương liền có chút buồn bực. Tuy nhiên cũng không có cách. Ai bảo ta hiện tại liền ăn chén cơm đây. Cũng may hiện tại trong đài cũng cho ta thăng chức tăng lương. Bằng không bản tiểu thư thật đúng là không hầu hạ đây. Tại một trận oán trách tố khổ về sau, Đường Ánh Tuyết cuối cùng đem vị này khuê mật bạn cùng phòng cho ứng phó đi qua. Trở lại trên ghế salon, Đường Ánh Tuyết đưa di động đi đến bịt lại, sau đó lại không để lại dấu vết đất đem bên trong có chút nhô ra chìa khóa hướng về sách tay dưới. Đáy lấp nhét, có thể ăn cơm đi. Đúng lúc này, Diệp Thu bưng một bát nóng hổi cơm chiên trứng từ trong phòng bếp đi tới. Hướng phía Đường Ánh Tuyết chào hỏi một tiếng. Đến rồi. Đường Ánh Tuyết lên tiếng. Sau đó sờ lên bên cạnh Tiểu Mộng Mộng đầu. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới bên cạnh bàn ăn. A, thơm quá a. Đường Ánh Tuyết cúi người xuống. Tiến đến cơm chiên trứng trước nhẹ nhàng hít hít. Nhịn không được khen một tiếng. Ngay tại nàng chuẩn bị cầm đũa lên lúc ăn cơm, lại bị Diệp Thu đưa tay ngăn trở. Đi trước rửa tay. Biết rồi. Đường Ánh Tuyết hướng Diệp Thu le lưỡi một cái. Sau đó chạy chậm đến đi vào bên trên nhà vệ sinh. Tẩy xong tay lau khô về sau, đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Nhận lấy Diệp Thu đưa tới đũa. Dễ vùi đầu mở ăn. A, ăn ngon thật, thật là nóng, thật là nóng. Cái thứ nhất xuống dưới, Đường Ánh Tuyết dễ kinh hô ngẩng đầu lên, vừa dùng tay quạt một bên miệng mở rộng duyên dáng gọi to nói. Diệp Thu vừa nhìn, vội vàng chạy vào nhà bếp rót một chén ngay cả nước sôi đi ra. Một bên đưa cho Đường Ánh Tuyết, vừa nói, ngươi ăn chậm một chút a, mới vừa đốt xong đương nhiên nóng. A. Đường Ánh Tuyết lập tức tiếp nhận cái chén uống một ngụm. Tại thật dài thở phào nhẹ nhõm về sau, bất thình lình liếc Diệp Thu một chút, lý trực khí tráng nói ra, đều tại ngươi, ai bảo ngươi làm được ăn ngon như vậy. Hà, trách ta. Diệp Thu chỉ chính mình, nhìn vẻ mặt có lý chẳng sợ Đường Ánh Tuyết, cười ha ha một tiếng, giơ tay lên làm ra đầu hàng hình. Được rồi, trách ta, vậy ta lần sau không làm cho ngươi ăn chính là, ngươi dám. Đường Ánh Tuyết nghe xong, nhất thời gấp, viên kia linh lợi mắt to chừng một cái, phồng lên miệng nói ra, ngươi nếu là dám không làm, ta liền, chấm ngoặc kép. Diệp Thu cười hỏi, ngươi liền thế nào, ta liền, chấm ngoặc kép. Đường Ánh Tuyết nháy mắt một cái. Bất thình lình đắc ý cười nói, khấu trừ của ngươi tiền nhuận bút. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi thắng. Diệp Thu lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn xem Đường Ánh Tuyết, ôn thanh nói, ăn chậm một chút, đói bụng lâu như vậy, ăn quá nhanh có thể làm bị thương dạ dày. Chấm ngoặc kép, cảm thụ được Diệp Thu một màn kia ôn nhu. Đường Ánh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu bắt đầu ăn. Diệp Thu nhìn xem Đường Ánh Tuyết cúi đầu ăn cơm bộ dáng, đột nhiên nghĩ đến cái quái gì, hỏi, vừa mới là ngươi bạn cùng phòng gọi điện thoại tới sao? Đường Ánh Tuyết dừng một chút, lên tiếng, ngẩng đầu lên, ra vẻ áo não nói, bạn cùng phòng nói nàng buổi tối hôm nay lại phải tăng ca. đoán chừng muốn buổi sáng ngày mai mới có thể trở về. Diệp Thu nhẹ gật đầu, cười nói, vậy cũng không có việc gì, ban đêm liền ngủ tại đây tốt. Có thật không? Đường Ánh Tuyết nghe xong, trên mặt không khỏi lướt qua một tia ý mừng. Lừa ngươi làm gì à? Diệp Thu cũng không có lưu ý đến Đường Ánh Tuyết trên mặt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ý mừng, trêu nói ra, ngươi thế nhưng là ta chủ biên đại nhân a. Nếu là một không cao hứng, khấu trừ ta tiền nhuận bút vậy ta nhưng làm sao bây giờ a? Ngươi biết liền tốt, hì hì, Đường Ánh Tuyết vui vẻ nở nụ cười. Sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cái này thơm ngát cơm chiên trứng. Diệp Thu cũng không có luôn luôn bồi tiếp Đường Ánh Tuyết ăn cơm. Nhìn nàng ăn chính hương, dễ đứng dậy đến phòng khách, để cho Tiểu Mộng Mộng tắt TV. Sau đó ôm nàng trở về phòng hống nàng đi ngủ đây. Chờ đến Đường Ánh Tuyết ăn xong cơm chiên trứng, đi vào bọn họ phòng ngủ thì nàng dễ nhìn thấy Diệp Thu chính ôm Tiểu Mộng Mộng nửa nằm trên giường. Nhẹ nhàng cho nàng kể chuyện cổ tích, nhìn trước mắt này tấm ấm áp hình ảnh. Đường Ánh Tuyết trong lòng một cây dây đàn tựa hồ bị ba động thoáng một phát. Một vô hình xúc động bất thình lình từ đáy lòng bừng lên, nàng thật giống như gia nhập vào dạng này. Ấm áp trong tấm hình, làm trong đó một phần tử, mà không phải là một danh người xem đứng ở bên cạnh. Đường Ánh Tuyết cũng không có lên tiếng, nàng nhẹ nhàng dựa vào trên cửa, nhìn xem Diệp Thu cho Tiểu Mộng Mộng kể chuyện xưa dáng vẻ. Nghe cái kia tràn ngập từ tính mà có dễ nghe âm thanh theo Diệp Thu trong miệng phát ra. Bất chi bất giác, bắt đầu mất thần, nếu có một ngày, hắn có thể dạng này ôm ta, cùng ta cùng một chỗ nói chuyện phiếm, thì tốt biết bao. Tiểu Đường tỷ, ngay tại Đường Ánh Tuyết thất thần ở giữa, bên tai bất thình lình truyền đến Diệp Thu âm thanh. Đường Ánh Tuyết lấy lại tinh thần, mờ mịt nhìn xem chẳng biết lúc nào chạy tới trước mặt nàng Diệp Thu. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghi ngờ vấn đáp, làm sao? Tiểu Mộng Mộng ngủ thiếp đi. Vừa mới ngủ, Diệp Thu cười nhẹ nhẹ gật đầu, ra hiệu Đường Ánh Tuyết đến phòng khách ngồi một chút, sau đó nhẹ nói, ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì đấy? Ta nhìn ngươi giống như nghĩ rất nhập thần dáng vẻ, là có tâm sự phải không? Không có, Đường Ánh Tuyết liền vội vàng lắc đầu phủ nhận, là chuyện công tác á? Mấy ngày nay nhà xuất bản nhận được tốt nhiều văn học thiếu nhi nhà văn gửi bản thảo. Ta một mực đang tăng ca thẩm tra xử lý bọn họ bản thảo, làm cho ta hiện tại đây trong đầu cũng là chuyện cổ tích. Diệp Thu nhẹ gật đầu, cũng không tựa như có hắn quan tâm nói ra, ngươi cũng không cần quá mệt mỏi, công tác là mãi mãi cũng làm không xong. Ta đã biết. Cảm nhận được Diệp Thu truyền tới quan tâm, Đường Ánh Tuyết ngon ngọt cười. Vậy còn ngươi, mấy ngày nay đang bận rộn gì? Cũng không có gì, Diệp Thu cười cười, cũng không hề đem hắn mấy ngày nay làm sự tình nói ra. Hắn thấy, những chuyện này cũng không phải là đáng giá gì lấy le. Bất quá hôm nay ngược lại là làm một việc, thu một cô bé làm đồ đệ. Đồ đệ? Đường Ánh Tuyết không khỏi lộ ra một tia ánh mắt tò mò. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.